Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 435, thuyết phục Fugaku. Đối với Fugaku, Aozora nghiêm túc lắc đầu. Fugaku nhíu mày, nói: "Aozora, Hoshigaki Kisame chẳng lẽ liền như thế trọng yếu?" Aozora vẫn lắc đầu một cái, nói: "Tộc trưởng, ta không chỉ là muốn chiêu mộ Hoshigaki Kisame một cái không phải là ninja làng lá. Sẽ còn chiêu mộ bên ngoài thôn mặt khác Kage cấp cường giả." Fugaku phát giác Aozora đối hắn xưng hô thay đổi, không phải Hokage, mà là tộc trưởng. Xưng hô này tự nhiên không phải tùy tiện đổi. Hắn chậm rãi nói, "Nói một chút, ngươi muốn làm cái gì?" Kudai nghe vậy, cũng phát hiện không đúng. Nghiêm túc nhìn về phía Aozora, đón ánh mắt hai người. Aozora chậm rãi nói, "Ta muốn tuyển nhận đông đảo Kage cấp cường giả, sáng tạo một cái không lệ thuộc vào bất luận cái gì làng ninja tổ chức, cộng đồng nghiên cứu ra một đầu nhân loại con đường thành thần. Sau đó để mỗi cái thành viên thành thần." "Cái gì?" Aozora vừa dứt lời, Kudai liền kinh ngạc lên tiếng. Mà Fugaku thì là sắc mặt đen lại. Aozora hoài nghi, nếu là nói lời này không phải chính mình, đoán chừng lúc này Fugaku đã gọi ảnh vệ đội, thậm chí trực tiếp tự mình xuất thủ. Cái này kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Ngay trước mặt Hokage, nói chính mình muốn sáng tạo một cái không thuộc về Konoha ninja tổ chức. Dùng Kudai lời nói đến nói, đó chính là, cái này chẳng lẽ không phải chia rẽ? Cái này chẳng lẽ không phải phản thôn? Kudai đứng lên, kinh ngạc nói, Aozora, ngươi, nói đùa à, nói đùa, ngươi xem hắn giống như nói đùa bộ dạng. Nghiên cứu con đường thành thần, để mỗi cái thành viên đều thành thần, thật là lớn chí hướng. Fugaku thanh âm không lớn, nhưng Aozora cùng Kudai đều có thể nghe ra hắn trong lời nói nộ khí. Nhìn chằm chằm Aozora hai mắt, Fugaku âm thanh lạnh lùng nói, Aozora, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phản thôn? Kudai vội nói, không đến mức, Hokage đại nhân, Aozora khẳng định không phải nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, Fugaku đánh gãy Kudai thay Aozora giải thích, tiếp tục nhìn chằm chằm Aozora con mắt, chính ngươi nói cho ta. Mặc dù Fugaku ngữ khí thật không tốt, nhưng Aozora không có phát giác được Fugaku điều động chakra. Hiển nhiên, Fugaku đối với chính mình vẫn là 10 phần tín nhiệm. Chỉ là có chút tức giận mà thôi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Aozora cười làm lành nói, cái này muốn nhìn tộc trưởng ngài nghĩ như vậy. Đừng cười đùa tí tưởng. Fugaku một mặt lãnh túc, hỏi lần nữa, người đến cùng có ý tứ gì? Aozora chẳng những không có thu hồi nụ cười, ngược lại làm cái an tâm chớ vội động tác tay. Tộc trưởng, người nói cái nào đó ninja gia tộc trong bóng tối bồi dưỡng ninja. Đây coi là không tính phản thôn. Fugaku hơi trầm ngâm xuống, nói, tự nhiên không tính, chấm ngoặc kép, các đại nhẫn tộc đều nuôi dưỡng rất nhiều chưa trong biên chế ninja. Đây là Konoha cao tầng đều biết rõ sự thật. Aozora ninja số hiệu là 011672, mang ý nghĩa tại Aozora tốt nghiệp lúc, Konoha trong biên chế ninja chỉ có hơn 10000 người mà thôi. Mà trong đó có rất nhiều đã tại 3 lần nhẫn giới đại chiến bên trong hy sinh. Cho nên Konoha trong biên chế ninja kỳ thật nhiều nhất chỉ có 6-7000 người, nhưng mà, vốn là thời không chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư lúc, ninja liên quân nhưng dù sao cùng điều động 80000 quân lực. Trong đó ninja chiếm hơn 70000 người. Konoha xuất động ninja số tuyệt đối lớn hơn 14000, cái này giá trị trung bình. Người xuất động số giảm đi trong biên chế nhân số. Có thể tính ra các đại nhẫn tộc trong bóng tối bồi dưỡng ninja cùng đã về hưu ninja. Trong đó, các đại nhẫn tộc trong bóng tối bồi dưỡng ninja tuyệt đối là phần đầu. Những người này, đại bộ phận liền trường ninja đều không có bên trên, trực tiếp ở trong tộc tiếp thu ninja huấn luyện. Đã lâu không đi thôn đăng ký ninja chứng nhận trở thành trong biên chế ninja. Ví dụ như Nasusu, nàng chính là Uchiha trong bóng tối bồi dưỡng ninja. Giống như Nasusu, đồng dạng ninja đều từ gia tộc bồi dưỡng. Cũng chỉ vì gia tộc phục vụ. Aozora cười nói. Tất nhiên những người khác trong bóng tối bồi dưỡng ninja không tính phản thôn. Ta vì cái gì không thể tổ kiến một cái thế lực. Đối với Aozora trộm đổi khái niệm, Kudai phản bác, các đại gia tộc bồi dưỡng cũng liền một chút trung nhẫn. Tối đa cũng chính là mấy cái thượng nhẫn. Người muốn làm chính là cái gì? Thành lập một cái thu nạp đông đảo Kage cấp cường giả tổ chức A. Cái này có thể trách ta sao? Aozora một mặt bất đắc dĩ, là mặt khác nhẫn tộc không muốn bồi dưỡng cùng chiêu mộ Kage cấp cường giả. Không, là bọn họ không có năng lực này à. Nhìn xem Aozora một mặt dáng vẻ vô tội, Kudai không nói gì liếc mắt. Aozora tương tự vẫn là có tác dụng. Fugaku lúc này hết giận không ít. Vừa bắt đầu hắn xác thực hết sức tức giận. Nhưng về sau nghĩ đến Aozora nếu thật sự có phản thôn ý nghĩ. Cũng không đến mức chạy đến Hokage văn phòng cùng chính mình nói. Mà còn, Aozora hành vi có thể sẽ tổn hại Konoha lợi ích. Nhưng đối Uchiha nhưng là có lợi không có tệ. Mà Aozora dùng tộc trưởng thân phận xưng hô hắn. Chính là muốn để hắn dùng Uchiha tộc trưởng thân phận đến xem Aozora hành động này. Aozora, người đến cùng muốn làm cái gì? Hắn bình tâm tĩnh khí nói. Người muốn nghiên cứu con đường thành thần, hoàn toàn có thể dùng Konoha ninja. Dừng lại, hắn nói, liền tính ngươi muốn làm Konoha Hokage, ta cũng sẽ đại lực ủng hộ ngươi làm Hokage đệ lục. Kudai nghe vậy, trong lòng có chút ghen tị, nhưng không có mảy may đố kỵ. Hắn biết Aozora thực lực cùng năng lực, đúng là Hokage đệ lục nhân tuyển tốt nhất. Tộc trưởng, ta đối Hokage vị trí không có hứng thú a. Aozora vội vàng khoát tay cự tuyệt. Sau đó thành khẩn giải thích. Đầu tiên nghiên cứu con đường thành thần chỉ riêng dựa vào Konoha tài nguyên là không đủ. Trên thực tế Konoha bây giờ đại bộ phận nhẫn thuật đã bị ta học được thậm chí cải tiến. Fugaku gật đầu. Trách không được Aozora cho dù có công cũng không hướng hắn thân thỉnh xem phong ấn chi thư. Nguyên lai hắn đã sớm không cần sao. Bất quá, lý do này không đủ để đả động Fugaku. Tài nguyên không đủ tự nghĩ biện pháp. Người cùng mặt khác làng ninja hợp tác sẽ tiết lộ thôn tình báo. Hơn nữa còn là tiền địch hành vi. Aozora lắc đầu, nói, như thế nào là tiền địch? Vì cái gì không thể là xúi dục đâu. Ây, chấm ngoặc kép, Fugaku nghe vậy, nhất thời yên lặng. Sau đó cả giận, Kage cấp cường giả, cái nào dễ dàng như vậy xúi dục. A tương đương, Aozora cười khẽ. Làm sao không dễ dàng? Ta có thể là theo Akatsuki xúi dục Kisame. Mặc dù hắn không nguyện ý gia nhập Konoha, nhưng có việc có thể gọi lên liền đến. Kisame có thể hay không gọi lên liền đến Fugaku không biết. Nhưng Kisame đúng là bị Aozora theo Akatsuki xúi dục. Thừa dịp Fugaku không phản bác được, Aozora vội vàng thừa thắng xông lên, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đây là người bình thường đều biết rõ đạo lý. Chẳng lẽ tộc trưởng ngài không hiểu? So với khả năng tiết lộ tình báo, nghiên cứu con đường thành thần thành công có thể lấy được thu hoạch to lớn. Chúng ta làm sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn? Đương nhiên, tộc trưởng nếu là cảm thấy ta muốn phản bội Konoha, vậy coi như xong. Fugaku lắc đầu, nói, ta tin tưởng ngươi. Hắn thực sự nghĩ không ra Aozora phản thôn lý do. Dù sao, chỉ cần Aozora nghĩ, hắn liền có thể kế nhiệm Hokage. Mặt khác làng ninja có thể cho Aozora cái gì? Fugaku cúi đầu trầm ngâm, cẩn thận quyền hành xuống. Đầu tiên, tổ chức này là từ Aozora sáng lập, mà Aozora là đáng tin cậy. Thứ nhì, lấy Kage cấp là ngưỡng cửa lời nói. Tổ chức này nhân số tất nhiên không nhiều. Mà Konoha có Itachi, Shisui, Kabuto, Tsunade gia nhập, đã chiếm cứ khá nhiều danh ngạch. Như vậy xem xét, cũng là không cần lo lắng quá mức đối Konoha bất lợi. Thế là, hắn gật đầu nói, người có thể thành lập, bất quá chú ý không cần tiết lộ Konoha trọng yếu tình báo. Aozora nghe vậy, hé miệng cười, sau đó nói, tộc trưởng, ta cảm thấy ngài hẳn là đem tầm mắt cùng độ lượng lại phóng to một chút. Ân tương đương, Fugaku hơi có chút không vui, chính mình mới vừa đáp ứng Aozora, vậy mà liền bị nói ánh mắt chật hẹp. Aozora nói, ngài tầm mắt không nên câu nệ tại một quốc một thôn. Hỏa quốc đã tại chúng ta Uchiha khống chế xuống, như vậy vì cái gì thử một lần nhất thống nhẫn giới đâu? Fugaku cùng Kudai lần thứ hai kinh ngạc nói, nhất thống nhẫn giới, hôm nay, bọn họ đã kinh ngạc quá nhiều lần, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Lúc này cảm giác cùng lúc trước Aozora nói Hokage là cán bộ thôn đồng dạng. Lúc ấy Aozora lời nói phảng phất trọng chùy gõ mở ra đầu của bọn hắn, để bọn họ thấy được không giống thiên địa. Bây giờ Aozora lời nói cũng giống như thế. Trên thực tế, bởi vì phủ Daimyo cùng làng ninja lẫn nhau bó tay chân, vô luận là Daimyo vẫn là Hokage, đều không có cân nhắc qua cùng nhau nhẫn giới sự tình. Bởi vì, cái này cần hai cái thủ lĩnh đạt tới cùng một cái mục tiêu. Cái này rất khó khăn, nhất là trong đó một phương căn bản không có tiếp nhận quá nhiều giáo dục. Còn bên kia thì là đã mục nát sa đọa, đem tất cả đối địch làng ninja cùng quốc gia hủy diệt. Chỉ để lại một cái quốc hiệu, như vậy chiến tranh chỉ còn thiếu sinh sôi đất đai. Mặc dù vừa bắt đầu còn sẽ có cừu hận, nhưng nhiều năm phía sau tất cả mọi người sẽ tán đồng cùng một cái thân phận. Mà muốn nhất thống, nhẫn giới, nhất định phải có nhất thống nhẫn giới lòng dạ. Nhất định phải sẽ tiếp nhận mặt khác làng ninja. Hiểu rõ mặt khác làng ninja nhu cầu, tổ kiến một cái không lệ thuộc cùng Konoha tổ chức, có thể hấp thu mặt khác làng ninja, từ đó đối với bọn họ có càng lớn hiểu rõ, thậm chí lôi kéo xúi dục bọn họ, đối sau này nhất thống nhẫn giới rất có ích lợi. Thuận miệng nói vài câu, Aozora liền xoay người rời khỏi Hokage văn phòng, được đến Fugaku đáp ứng. Hắn đã không kịp chờ đợi phụng chỉ nảy ra góc tường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.